Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đại ca cũng không cần từ chối. Người Orc này tu vi có thể đạt đến sơ nguyên 6 tầng, nhưng là bởi vì thuộc về yêu thú loại, mặc dù là cấp thấp yêu thú, thế nhưng da rẻ cũng cứng rắn cực kỳ. So với nhân loại sơ nguyên 6 tầng có thể cường hãn không ít. Đông Phương Mặc nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Cái này nhất định là người nào đó âm mưu. Tới chính là bén nhọn tam phân kiếm thuật. Trong tay cái kia đã tiếp cận dường như thực chất linh khí bảo kiếm vung vẩy bên dưới. Bán thú nhân da rẻ cứng rắn đi nữa, cũng không ngăn nổi linh khí bảo kiếm sắc bén. Trong phiến khác, hai cái bán thú nhân liền bị Đông Phương Mặc chém chết. Thi thể đổ ở trong viện, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo nghiêng ngã một đầu ngã vào phòng. Một bên lão quản gia sớm đã sợ đến không có thể động. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc viện tử lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Đến rồi trong phòng, Đông Phương Mặc khóe miệng cái kia nhưng dương lên một vệt quỷ dị độ cong. Đưa tay từ trong lồng ngực móc ra cái kia gốc linh thảo. Trong nháy mắt, linh thảo liền bị luyện hóa. Bụi linh thảo này xuống, một trận điên cuồng tiếng nhai nuốt thanh âm phía sau, để Đông Phương Mặc bỗng nhiên thời gian hưng phấn không thôi. Hết sức quen thuộc cảm giác, nhất thời vọt tới, cái kia vẫn sáng ngời hạt châu đột nhiên có dị động. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một đạo bồng bột linh khí từ bên trong đan điền trào ra. Nháy mắt truyền khắp quanh thân toàn thân, linh khí lưu chuyển, không ngừng ở trong kinh mạch của hắn chảy xuôi. Mỗi quá một chỗ, đều sẽ đem cái kia đại huyệt dội rửa, như mấy lần trước một dạng. Bất đồng duy nhất chính là, một lần này đau đớn, để Đông Phương Mặc hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Thế nhưng miệng kia rác như cũ lộ ra mỉm cười hài lòng. Làm cái kia linh khí đi qua một cái đại chu thiên, trở lại trong đan điền, đàng hoàng hội tụ trong đó thời điểm, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra, đột phá. Hắn bây giờ, sơ nguyên 7 tầng, không nghĩ tới, một bụi này linh thảo dĩ nhiên thành tựu hắn. Trong lòng âm thầm cao hứng tính toán, tình huống bình thường hạ, sơ nguyên càng, không ai còn có thể chịu đựng được hắn. Tựu ở trong đan điền lại một lần nữa linh khí khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đông Phương Mặc còn không có thời gian tinh tế lĩnh hội trong này thời điểm hưng phấn. Hạt châu kia đột nhiên hơi run rẩy chuyển động. Chuyện gì thế này? Cái này căn bản không như tiếp tục đột phá dấu hiệu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc một cử động cũng không dám. Khoanh chân, để chính mình tận lực ổn định. Nhưng là hạt châu kia dĩ nhiên đột nhiên phát bắn ra một đạo cực nhỏ ánh sáng. Đó là một đạo nhiều loại màu sắc ánh sáng. Mặc dù là nhỏ như vậy, thế nhưng là ẩn chứa một loại sức mạnh, lực lượng quỷ dị. Đông Phương Mặc trong đan điền cái kia linh khí nồng nặc căn bản không có thể ngăn cản nó mảy may. Này một đạo cực nhỏ tia sáng cũng không có gì lực phá hoại, mà là theo kinh mạch của hắn đi khắp. Trong nháy mắt, liền vọt tới bàn tay trái của chính mình tâm. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi hơi động, không một chút nào lại quản nó. Bất quá là trong nháy mắt, cái kia một đạo lưu quang liền lại theo kinh mạch về tới đan điền của mình nơi. Trải qua như vậy một phen tình huống, hạt châu kia mới xem như là ổn định lại, màu sắc cũng ảm đạm rồi không ít. Đông Phương Mặc này mới từ từ mở mắt, trong đan điền cái kia linh khí nồng nặc, để hắn hưng phấn cực kỳ, không tự chủ lĩnh hội cảnh giới mới sức mạnh. Thế nhưng tính một chút này một từng đột phá cần tài nguyên, để hắn cảm thấy không nói gì. Đối với tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc trừ thống khổ ai thán, chứ không có cách nào khác. Lập tức, Đông Phương Mặc bỗng nhiên mở mắt ra, chia ra tay trái lòng bàn tay. Nguyên bản cái kia tiền đồng lớn nhỏ chấm đỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào, cái kia đạo cấm chỉ cứ như vậy đã không có? Thế nhưng cái kia chấm đỏ xác thực không thấy. Tựu ở Đông Phương Mặc còn có chút cao hứng, hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Là đại ca của chính mình, lo lắng hô, Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, người thế nào rồi? Đông Phương Mặc còn chìm đắm ở đột phá trong hưng phấn. Đột nhiên nghe được âm thanh này, bản không nghĩ để đại ca lo lắng, nhưng là vì không để cái kia nham hiểm người tăng cao cảnh giác. Vẫn là thu liễm chính mình tất cả khí tức, làm Đông Phương Huy hướng về vào trong nhà, thấy là Đông Phương Mặc sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Khí tức yếu ớt, tiểu mặc, liền ngay cả nghĩa phụ đều rất gấp kêu tên của hắn. Đông Phương Mặc này mới miễn cưỡng mở mắt ra. Nghĩa phụ, đại ca, các ngươi yên tâm, ta không sao, chịu chút tổn thương, không có nguy hiểm tính mạng. Đông Phương Mặc trực tiếp nói rõ ngọn ngành, là nhân vì là không nghĩ để hai cái quan tâm mình người thương tâm. Đông Phương Bạch nhưng cũng giả ý quan tâm tới đến. Tiểu Mặc thật là, làm sao sẽ có bán thú nhân đánh lén, cần nắm chút thuốc sao? Đông Phương Mặc trong lòng cười gằn, thế nhưng là lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đông Phương Huy nhìn Đông Phương Mặc tư duy rõ ràng, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Phúc bá, Đông Phương tử chuyện tốt lập tức tới gần. Ở trên thôn trấn nhiều hơn ít nhân thủ. Đông Phương Bạch phân phó bên người lão quản gia. Ở Đông Phương Mặc yêu cầu hạ, tiến vào đại ca Đông Phương Huy gian nhà. Huynh đệ hai người cùng ở một gian. Mãi đến tận mọi người toàn bộ ly khai, Đông Phương Mặc mới khẽ mỉm cười, khôi phục nguyên trạng, này đem Đông Phương Huy sợ hết hồn, lập tức một quyền đánh ở Đông Phương Mặc vai đầu. Nguyên lai tiểu tử ngươi là giả bộ. Lập tức, Đông Phương Huy tự ngưng trọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc này mới đem hoài nghi của mình nói cho Đông Phương Huy. Bán thú nhân luôn luôn là chỉ ít chừng 10 chỉ hành động chung. Chỉ có hai cái. Đại ca không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn cũng không có nói ra cái kia thú huyết cùng linh thảo sự tình. Đông Phương Huy theo Đông Phương Mặc dòng suy nghĩ nghĩ đến xuống. Cau mày, càng thêm nghiêm nghị, nếu như là hai cái, có phải là trước đó bị người bắt lại, mà không phải chính bọn hắn tới chỗ này? Đông Phương Huy đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Huống hồ, ta cảm thấy được quản gia Phúc Bá cũng có sự dị thường. Lấy Phúc Bá lá gan, gặp phải bán thú nhân, tuyệt sẽ không nói ra chỉnh câu nói đến. Nhưng là hôm nay, Phúc Bá có thể so với này trước tỉnh táo nhiều a. Rất rõ ràng biết chuyện trước. Đông Phương Huy lại cũng nói không ra lời. Sâu sắc nhìn Đông Phương Mặc, người đã đều biết, tại sao ngươi lúc đó không vạch trần bọn họ. Đại ca, ta nghĩ lần trước ta cùng Đông Phương Diễm đánh cược, Đông Phương Bạch sẽ không giảng hòa, sự kiện kia không sẽ tới. Vì lẽ đó ta mới cố ý ở trước mặt bọn họ làm bộ bị thương, để cho bọn họ tan mất cảnh giác, để cho bọn họ không dùng lại âm chiêu. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Đông Phương Mặc lo lắng, không phải không có lý. Cuối cùng, Đông Phương Huy cũng gật gật đầu. Đã như vậy, như vậy ngươi tự lưu ở chỗ này của ta. Mãi đến tận 3 ngày sau đính hôn đại hội. Cái kia một ngày, ngươi nhất định muốn dự họp, để cho bọn họ nhìn nhìn bản lĩnh của ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Đối với tình huống của ngươi, ngươi tử tỷ tỷ thường thường nói với ta, ngươi trở nên rất mạnh. Tiểu Mặc, có thể hay không nói cho đại ca, ngươi hiện tại tu vi làm sao? Đông Phương Huy 10 phần chân thành hỏi. Cũng là đối với Đông Phương Mặc quan tâm. Sơ nguyên 7 tầng, Đông Phương Mặc chút nào không che lấp, thật yên lặng nói. Nhưng là câu nói này rơi ở Đông Phương Huy trong tai, quả thực dường như kinh thiên sấm nổ một dạng. Cái gì? Dĩ nhiên ngươi đã đến sơ nguyên 7 tầng. Đối với Vu đại ca kinh ngạc, Đông Phương Mặc biểu thị lý giải. Không ai có thể khi tiến vào tông môn trong vòng 2 tháng liên tục đột phá. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không nghĩ giải thích, chỉ là cười nhạt nhìn Đông Phương Huy. Ngược lại, Đông Phương Huy gật gật đầu. Đại ca chúc mừng ngươi, cũng mừng thay cho ngươi. Ta nghĩ, phụ thân cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Không oán được ngươi tử tỷ tỷ vẫn nói sự tiến bộ của ngươi tăng nhanh như gió. Đông Phương Huy 10 phần cao hứng. Hảo huynh đệ của mình đột phá tu vi, hắn chút nào không có đố kỵ tâm ý, là toàn thân toàn ý vì hắn cảm thấy cao hứng. Đông Phương Mặc chờ đến đại ca bình tĩnh một chút, mới từ trong lồng ngực móc ra một ít thượng phẩm linh thảo. Chia làm hai phần, hướng về phía Đông Phương Huy nói ra. Đại ca, ta chỗ này còn có một chút linh thảo, là đặc ý để cho đại ca ngươi cùng nghĩa phụ. Hiện tại, ta còn đang giả bộ bệnh, tự phiền phức đại ca cho nghĩa phụ đưa tới cho. Nhìn Đông Phương Mặc trong tay linh thảo, Đông Phương Huy nói cái gì cũng không chịu muốn. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nói ra, đại ca, người giúp ta nhiều như vậy, vậy liền coi là đệ đệ đáp lễ ngươi. Lại nói, tử tỷ tỷ đính hôn luận võ, không quản có người hay không ở sau lưng dùng âm mưu, đại ca cùng cha vẫn cẩn thận tuyệt vời. Có những linh thảo này, lẽ ra có thể giúp được các ngươi. Coi như không thể tăng cao tu vi, cũng có thể để bên trong đan điền linh khí dồi dào. Đại ca cũng không cần từ chối. Nhìn trong tay linh thảo, Đông Phương Huy mười phần cảm thán. Trong lòng hình thành nghi vấn cũng không có hỏi ra khẩu. Người em trai này, đến cùng xảy ra biến hóa như thế nào? Đông Phương Tử đính hôn luận võ đúng hạn cử hành. Trận này đại hội luận võ hội trường, chọn ở Du Viễn Trấn nhất sân rộng trên. Mười phần cao lớn luận võ đài xây dựng mười phần có khí thế, biểu lộ ra Du Viễn Trấn Đông Phương gia cùng Dương gia thực lực. Luận võ đài nhất loạt dùng màu đỏ thẫm trang sức, bỗng dưng tăng thêm mấy phần hỉ khí. Trận này đại hội luận võ là nhân Đông Phương Tử cùng Dương Phong đính hôn mà cử hành. Quy tắc cũng mười phần tùy ý, chỉ cần là trong gia tộc tuổi trẻ hậu bối đều có thể tham gia tỉ thí. Mà này kết quả tỉ thí cũng không có nghiêm khắc như vậy, chỉ cần đem đối thủ bước xuống lôi đài, vậy thì thôi thắng lợi. Xa xưa người của trấn trên nhóm rất sớm liền đến đánh ở đây, làm một đám người mênh mông cuồn cuộn từ đằng xa đi lúc tới. Đám người nhất thời hướng về hai bên một phân, nhường ra một con đường đến. Chỉ thấy tới đội ngũ tinh thần sung mãn, từng cái khí vũ hiên ngang. Trong đám người sớm có người xì xào bàn tán. Người của Dương gia, nam tử đẹp trai, nữ tử mạo mỹ, thực sự là đẹp mắt a. Nào chỉ là dài đến đẹp đẽ, công phu càng là tuyệt vời. Có người nói hôm nay là cái kia Dương Phong đính hôn tháng ngày. Tin tức đã sớm phát sinh, mọi người nói chuyện say sưa bàn luận. Đi ở phía sau ba vị chủ nhà họ Dương người thừa kế, theo thứ tự là Dương Xanh, Dương Hải, Dương Phàm, ba người cùng một màu toàn bộ đều là sơ võ ba tầng. Làm ba vị này đi qua, mọi người càng lớn tiếng nghị bàn về này ba tu vi cá nhân. Dù Viễn Trấn có thể đạt đến cái cảnh giới này, nhưng là nói là phượng lông lân giác, không nghĩ tới Dương gia ba vị người thừa kế toàn bộ đạt tới cảnh giới này. Người nhìn một bên, Đông Phương gia người đến, có người mắt sắc, cũng nhìn được Đông Phương gia đội ngũ. Đông Phương gia cũng toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nhân a. Tu vi cũng là không tệ a. Đông Phương gia ba vị người thừa kế, thật giống cũng đều là sơ võ ba tầng. Bất quá lão đại kia Đông Phương Minh đã sớm là sơ võ ba tầng, coi như là không có đột phá, cách sơ võ bốn tầng cũng không xê xích gì nhiều. Tu vi vĩnh viễn là đánh giá hai nhà thế lực tiêu chuẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường